Cô điệp viên nguy hiểm, chương 4, Haru, mình là Riko, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Akraya, mệt quá, rốt cuộc hôm qua mình làm tới mấy tam thế nhỉnh, ngáp kèm thở dài mệt mỏi. Akraya liền cầm chiếc đồng hồ cô mới được Elui tặng ngó nghiêng và cô nhấn vào phần cài đặt, trong này có nhiều thứ công nghệ làm cô phải mở mắt. Ánh mắt của cô bỗng bừng tỉnh khi thấy, ứng dụng song sinh. Akraya, song sinh tức là giống nhau ấy hả? Cô bấm vô ứng dụng và bỗng nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng đã có phần chỉnh lại âm thanh. Elui, chào Akraya, tôi biết cô chắc chắn sẽ tò mò về ứng dụng này. Ứng dụng này là một ứng dụng giao hàng từ hội, có thể nói dễ hiểu hơn thì cô có thể nhân đôi bản thân mình lên. Cô có thể vào ứng dụng thẩm mỹ và chỉnh sắc đẹp cho cô bé sinh đôi đó hoặc một bức ảnh cũng ok. Hội sẽ giao hàng cho cô 2,3 ngày sau. Akraya, nếu với sắc đẹp của mình thì... hay là giờ mình sẽ là học sinh mới còn cô bé sinh đôi kia sẽ là mình. Để thử lòng cây chẳng hạn hoặc con nhỏ Riko chết tiệt kia. Cô bé đang ngồi bỗng bật dậy thay đồng phục của trường và nhuộm một màu tóc bạch kim đến trường. Cô mang tất màu đen trông thật giản dị nhưng rất gợi cảm. Akraya, trên thế giới này để được mọi người yêu mến thì chỉ cần đẹp, không đẹp thì chẳng khác gì chưa hề tồn tại. Đến trường, cô liền thấy một chàng bảo vệ cơ bắp sáu múi đẹp trai, bao nhiêu bạn nữ vây quanh. Akraya, what the hợi, bảo vệ mặt đẹp, cô chen, cô lấn, cô liền thấy đúng thiệt là đẹp nhưng nhìn kỹ lại thì cái đồng hồ anh ta đeo trên tay có vẻ hơi quen. Là David, ông anh, của hội. Akraya liền cầm đồng hồ lên, 2-3 giây sau, tít, tít, Akraya, tít, David, chuyện gì thế nhở, giơ đồng hồ lên, Akraya, đến giờ rồi, giải tán mấy con thỏ đó đi. David, yes, madam, cô bé liền chạy vô văn phòng theo kế hoạch cô tự khai, tự biên, tự diễn nói mình là học sinh mới. Hiệu trưởng, được rồi. Chào mừng em tên gì? Akraya, dạ, Haru ạ, dứt lời cô bé liền chạy lên lớp cây. Dichi, chào Haru, nghe nói em là học sinh mới, em ngồi đi. Akraya, chưa biết gì luôn. Dichi, Akraya, vào chỗ đi em. Đi em, cô quất giờ ạ, Akraya, em xin lỗi cô, tha cho em lần này thôi. Dichi, cẩn thận cây, đừng bị nó làm cho cô yêu. Nói nhỏ vào tai Akraya. Akraya, tại sao, cô lại không nói sớm hơn. Nhất định cây sẽ là của tôi. Nói nhỏ, Dichi, Riko thì sao? Cô làm xong chuyện thử lòng đi rồi sẽ biết kết quả. Akraya không quan tâm đến lời Dichi nói, cô vẫn muốn cây thuộc về mình. Nói xong cô cất cặp và ra ngoài sân trường. Lúc đang chạy ra có lẽ cô đã đụng trúng một cô gái. Riko, ây ra. Không biết N, cô nhìn lên thì thấy một cô gái xinh đẹp toàn mỹ. Akraya, bạn không sao chứ? Cho mình xin lỗi nhé. Bạn tên gì? Riko, mình không sao. Mình là Riko, xin chào. Akraya, suy nghĩ ấy già. Đúng là oan gia mà. Lần này ta sẽ cho cô chết toàn thay. Riko, chúng ta làm bạn nhé. Akraya, Riko vừa nắm tay Akraya vừa đi, vừa nói chuyện như chị em ruột vậy. Nhìn vào ai cũng sẽ tưởng cô gái đi bên Akraya cũng ngoan hiền lắm đây. Riko, suy nghĩ, không chừng sẽ lọt vào mắt xanh của cây. Mình phải ra tay trước thôi. Cây hôm trước thật táo bạo. Hi hi, reng, reng, reng, tiếng chuông vào lớp đã bắt đầu, ai nấy hấp tấp vội vàng, riêng Akraya thì bình tĩnh mà đi. Mặc cho Riko chạy muốn hộc hơi vô lớp, thậm chí nếu để ý thì Elui bây giờ đang đi sau cô. Elui tiến gần lại cô và... vỗ vai thật mạnh, Elui ấy, gặp người thân rồi, Akraya, bạn là ai? Mình không biết, bạn đi ra đi. Elui, giỡn chơi quái. Tính thử lòng thằng nhóc đó à, Akraya nhưng chắc cũng khó khăn lắm. Akraya, suy nghĩ, đối với vẻ đẹp của tôi thì dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh cây sẽ đổ ngay thôi. Elui, hề, đối với vẻ đẹp của cô thì dễ dàng, nhưng tôi nghĩ là anh cây sẽ đổ thiệt. Cười nhếch môi, Akraya, sao cô đọc được suy nghĩ của tôi? Mặt hoảng hồn không còn một giọt máu. Elui, tác giả nói. Tác giả, chế chưa nói gì nhé. Mới nhắc thôi, dứt lời tác giả biến mất. Hai cô gái này đã chạy vào lớp đứng trước cửa chờ Dichi gọi tên. Chỉ vậy thôi mà trong lòng Akraya bây giờ có cái gì hồi hộp như lần đầu nhập học vậy. Rõ ràng là cô đã học ở đây lâu rồi. Cô biết tất cả mọi thứ ở đây, vậy tại sao? Dichi, hôm nay lớp chúng ta sẽ có hai bạn nhập học, các em vào đi. Từ trong cánh cửa bước vô trong lớp, hai bạn này như tỏa ra ánh hào quang, ai ai cũng phải ngước nhìn, không thể rời mắt chỉ trừ hai người duy nhất là Riko và Will. Elui, xin chào, mình là Elui. Từ nay mình mong được giúp đỡ. Agree, he, me name a Haru, nice to meet everyone, girl, bạn Haru đó, là người ngoại quốc à Rico, không, người Anh quốc giống chúng ta, girl, vậy tại sao, cậu ấy lại nói tiếng Anh, Rico, mày khùng hả, người Anh nói tiếng Anh chứ không lẽ tiếng Thái, các em after school xử con này cho chị, đồng bọn Rico, vâng, lúc này cả lớp đang xôn xao bàn tán về hai bạn nữ đó, một trong hai bạn đó đã lọt vào mắt xanh của anh chàng cây. Cây, Haru, em sẽ là của tôi. Bỗng nhiên từ đâu một cô bé đứng dậy, hùng hổ nói to, có vẻ giọng của cô bé đó thật đáng sợ và mưu mô. Rico, Haru, mình là Rico, đón xem chương 5, cách chương.